Tinh Giới, chương 1094, Thánh Luật Tông, góc truyện audio.com, màu lam nguy hiểm trình độ kia cho thấy này phụ cận khẳng định là có thêm nguy hiểm nhân tố. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thần thức liền ngoại thả đi ra ngoài. Trăm cây em trong vòng, cũng không có hiện cái gì chướng mắt gì đó a. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, lão đại, nếu người khác dụng thần thức trong lời nói cũng là phát hiện không đến kim cầu trận. Chu thần nói, Lâm Thiên nhíu mày nói, người nói có khả năng, này phụ cận chẳng lẽ nói có một cao thủ. Lão đại, chỉ cần không phải có một cường đại chiến trận ở phụ cận, một mình nhân trong lời nói, ngươi hẳn là cũng không phải rất sợ hãi đi. Này kim cầu trận, người khác cũng là không có khả năng không phá kim cầu trận liền phát hiện trong trận tình huống. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nguy hiểm trình độ còn chính là màu lam, cũng không phải rất nguy hiểm. Lục sắc là nguy hiểm trình độ thấp mà màu lam cũng chỉ là nguy hiểm trình độ bình thường thôi. Cho dù có người, nói như vậy, hẳn là cũng là không dám dễ dàng liền công kích kim cầu trận. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, Lâm Thiên ngay tại trong óc bên trong cường hóa nổi lên trong đó một giọt thần tôn dịch trong vòng ẩn chứa hơi thở đến. Không quá nhiều lâu thời gian, kia một giọt thần tôn dịch liền cường hóa đến nhất định trình độ, kia không gian thông đạo cũng là xuất hiện. Lâm Thiên thầm quát một tiếng, tay phải bên trong trận pháp bay nhanh địa hình thành, chính là ngắn ngủn 2 giây thời gian, kia trận pháp liền hình thành. Cho ta lại đây, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời kia ở thánh vườn trái cây bên trong một viên thánh nhân quả liền thông qua kia không gian thông đạo bị hắn hấp thu lại đây. Đang ở Lâm Thiên tính lại hấp thu thứ hai khỏa thời điểm, hắn bày ra kim cầu trận bị người cấp đụng chạm đến. Lâm Thiên nhướng mày, nhất thời liền hướng kia cái động khẩu vọng đi qua, tại kia cái động khẩu, một áo trắng thanh niên đứng ở nơi đó. Quả nhiên là có người, Lâm Thiên nội tâm thầm nghĩ, ý niệm vừa động, hắn đã đem kia kim cầu trận cấp thu đứng lên. Các hạ có chuyện gì? Lâm Thiên trầm giọng nói, kia áo trắng thanh niên nháy mắt liền tiến nhập sơn động bên trong. Này sơn động rất lớn, hơn nữa trong động có một ít quang hòn đá cho nên ánh sáng cũng là sung túc. Ngươi là ai? Kia áo trắng thanh niên thản nhiên nói, có này kim cầu trận nhân ta hẳn là đều nhận thức. Lâm Thiên trầm giọng nói, các hạ không khỏi rất không cảm thấy được ta cải biến bộ dáng, cải biến hơi thở, đã muốn là cho thấy ta không nghĩ tùy tiện để lộ ra tự mình thân phận. Kia áo trắng thanh niên thản nhiên nói, kia hoài nghi ngươi này kim cầu trận là cướp đến. Lâm Thiên cười khẽ nói, ngươi không khỏi quản được quá rộng, cho dù này kim cầu trận là cướp đến, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Hơn nữa, muốn từ chúng ta người như vậy trong tay cướp được này nọ kia khó khăn có thể sánh bằng giết chúng ta khó khăn nhiều lắm. Kia áo trắng thanh niên hơi hơi sửng sốt, nói cũng là, nơi này là tử vong nhạc viên, nơi này trật tự, không cần bất luận kẻ nào duy trì. Kỳ áo trắng thanh niên than nhẹ nói, Lâm Thiên nói được ra nói như vậy, xem ra ngươi là Hạo huynh, ngươi tại đây tòa sơn phong bên trong tu luyện. Kỳ áo trắng thanh niên ý niệm vừa động, nhất thời liền biến thành một cái bộ dáng. Ta biến trở về chân thân, ngươi không chuẩn bị làm cho ta biết chân thân. Kỳ áo trắng thanh niên nói, Lâm Thiên lắc đầu, Hạo huynh, làm gì biết đến như vậy rõ ràng đâu. Ngươi hiện tại còn không có gia nhập thánh, gocchuyenaudio.com. Luật Tông, hơn nữa, cho dù gia nhập Thánh Luật Tông cũng quản không đến nơi này a. Biết ta, biết Thánh Luật Tông, xem ra ngươi đổ không phải Lâm Thiên. Kỳ áo trắng thanh niên nói, ngươi hoài nghi ta là Lâm Thiên. Lâm Thiên cười khẽ nói, phía trước có một chút. Kỳ áo trắng thanh niên thản nhiên nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, Lâm Thiên kỳ thật hắn cũng không có làm được quá mức đi. Kỳ áo trắng thanh niên nói, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, vốn không có gì trật tự, tự nhiên không tồn tại làm được quá bất quá lúc này sự, nếu gặp được hắn ta chỉ là muốn nhắc nhở hắn một chút, vẫn là cần có chừng có mực. Hạo huynh, ngươi tại đây tòa sơn phong bế quan có một đoạn thời gian đi. Lâm Thiên cười nói, không sai, kỳ áo trắng thanh niên nói. Lâm Thiên nói, Hạo huynh của ngươi tình báo nhưng là có chút quá hạn, Lâm Thiên cùng ngự vương hai vị này ma trùng đều đã muốn là chết đi. Bọn họ ma trùng chết đi. Kỳ áo trắng thanh niên có chút kinh ngạc nói, không sai, Lâm Thiên ma trùng đã chết tự nhiên, hắn hiện tại phòng chừng là đến mỗi địa phương trốn tránh, tưởng tượng phía trước như vậy giết người cũng là làm không được. Lâm Thiên cười nói, kỳ áo trắng thanh niên mỉm cười, nói như vậy ta nhưng thật ra nhiều lo lắng. Lâm Thiên nói, Hạo huynh, ngươi vừa ly khai tử vong nhạc viên, phòng chừng chính là gia nhập Thánh Luật Tông đi. Làm sao nhanh như vậy, trước muốn thành thánh sau còn có tương quan sự tình cần xử lý, gia nhập Thánh Luật Tông phía trước còn muốn tiến hành tương quan một ít khảo hạch. Kỳ áo trắng thanh niên nói, Hạo huynh gia nhập Thánh Luật Tông sau tiền đồ nhưng là huy hoàng thật sự. Lâm Thiên cười nói, người khi gia tộc trong vòng nếu hỗn hảo tương lai tiền đồ cũng là một mảnh quang minh. Kỳ áo trắng thanh niên nói, à thế nào dễ dàng như vậy à? Lâm Thiên nói, Hạo huynh, ngọn sơn phong này nếu là ngươi tu luyện chỗ ta đây liền đổi một chỗ. Kỳ áo trắng thanh niên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, Lâm Thiên gật gật đầu, nháy mắt liền ly khai kia sơn động sau đó ly khai, mà kỳ áo trắng thanh niên, ở Lâm Thiên sau khi rời khỏi không lâu, cũng là nháy mắt liền ly khai ngọn sơn phong này. Không nghĩ tới gặp Hạo Kim người này, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lão đại thánh luật tông thực lực nhưng là mạnh mẽ thật sự a. Chu thần nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đúng vậy, thánh luật tông để bảo toàn thánh giới một ít quy củ, không cường đại mới là việc lạ. Rất nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả chỉ sợ đều gia nhập thánh luật tông. Bất quá hoàn hảo thánh luật tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không bá đạo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full về thánh luật tông, Lâm Thiên cũng là theo tử vong chi tâm chung một ít trong trí nhớ biết đến, thân là thánh nhân đỉnh cấp cường giả hồng vong, ở hắn vẫn là thánh nhân trung giai tu vi thời điểm, liền gia nhập thánh luật tông, bất quá ở hắn tu vi đạt tới đứng đầu thánh nhân sau, hắn liền trên cơ bản vốn không có như thế nào quản thánh luật tông sự tình, mà đến thánh nhân đỉnh cấp tắc hoàn toàn dứt bỏ rồi này vì đột phá thánh nhân đỉnh cấp mà nỗ lực. Lão đại, nếu không đến lúc đó ngươi cũng gia nhập thánh luật tông, nhưng là có không ít hảo chỗ. Chu thần nói, Lâm Thiên bĩu môi nói, ngươi cho là thánh luật tông tưởng gia nhập có thể gia nhập a? Hạo Kim tên kia, nhưng là đến từ chính hai thần vị diện, tuy rằng gia tộc của hắn không phải độc bá hai thần vị diện, nhưng là ở hai thần vị diện cũng là tương đương cường đại. Gocchuyenaudio.com Giống Lâm Thiên như vậy có được thế giới nhân, thành thánh sau, có thể lựa chọn đem tự mình thân nhân bằng hữu đều thiên đến tự mình thế giới chung, cũng có thể cho bọn họ tiếp tục ở lại nguyên lai vị diện. Này hai loại đều cũng có lợi có hại. Thiên trong lời nói, có thể ở hắn thần vị diện nội hình thành khổng lồ gia tộc thế lực, gia tộc thành viên cũng không khả năng gặp được cái gì nguy hiểm một chút, mà tệ đoan chính là, vừa mới hình thành vị diện bài danh quá thấp này hội trực tiếp làm cho thân thể tố chất rơi chậm lại. Vị diện bài danh 70 mấy danh tuy rằng cũng không phải như thế nào cao, nhưng là cùng vị diện bài danh mấy trăm vạn danh sau so sánh với, vậy là tốt rồi nhiều lắm. Gia tộc thành viên không di chuyển, tắc khả tiếp tục hưởng thụ vị diện bài danh dựa vào trước mang đến ưu thế. Giống tiền 10 vị diện, trên cơ bản, tại kia vị diện thành thánh nhân, rất nhiều cũng không nguyện ý đem tự mình gia tộc thành viên thiên nhập tự mình vị diện bên trong, bởi vì tại kia tiền 10 vị, hưởng thụ đến vị diện dựa vào trước hảo chỗ là rất lớn. Đương nhiên, cũng có một ít người, đem một bộ phận người thiên vào tự mình vị diện, sau đó còn để lại một bộ phận người ở phía trước 10 vị diện. Tiền 10 vị diện, rất ít có một gia tộc độc đại tình huống, một đám cường đại gia tộc làm cho tiền 10 vị diện thủy nhưng là thâm thật sự. Lão đại, Hạo Kim người này tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không phải này gia tộc lợi hại nhất trẻ tuổi đồng lứa nhân. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bọn họ đều còn cần dựa vào thánh nhân quả tài năng thành tựu thánh nhân, nhưng là này nhân vật lợi hại nhất là không dựa vào thánh nhân quả tựu thành thánh. Dựa vào thánh nhân quả thành thánh, khi gia tộc duy trì hạ đạt tới thánh nhân cao giai vẫn là có khả năng, nhưng là muốn đạt tới thánh nhân đỉnh cấp nhưng là tương đương không dễ dàng. Tương đối mà nói, không thuận theo dựa vào thánh nhân quả thành thánh sau đạt tới thánh nhân đỉnh cấp khả năng tính sẽ lớn. Lão đại, cái gọi là lớn, kỳ thật cũng chính là theo 1% khả năng, đề cao đến 1% khả năng thôi. Chu thần cười nói, 1% tuy rằng tiểu, nhưng là tương đối cho 1%, chẳng lẽ không đúng lớn? Gấp trăm lần chênh lệch đâu? Lâm Thiên cười nói, thành tựu thánh nhân đỉnh cấp quá khó khăn, Lâm Thiên nói này 1% kỳ thật vẫn là rất lạc quan. Lâm Thiên cùng Chu thần trò chuyện, rất nhanh cũng đã là ly khai phía trước kia tòa sơn phong rất xa khoảng cách. Lâm Thiên lúc này, lại là phát hiện một không sai tu luyện địa điểm. Đừng nơi này lại có người a. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nháy mắt liền tiến nhập kia hiện trong một sơn động. Vừa tiến vào kia trong sơn động, Lâm Thiên đã đem kim cầu trận bày ra. Tốt lắm, Thiên Hộ Châu là lục sắc, không có nguy hiểm. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, có được Thiên Hộ Châu thật sự là rất phương tiện. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời tăng mạnh nổi lên một đạo thần tôn dịch trong vòng hơi thở đến, không quá nhiều lâu kia thần tôn dịch trong vòng hơi thở đã bị tăng mạnh đến rất mạnh trình độ. Này một viên là không có. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Thứ nhất khỏa thành công, nhưng là này thứ hai khỏa, không nghĩ tới liền gặp sau lưng không có thánh nhân quả tình huống. Cảm thán một tiếng sau, Lâm Thiên nhất thời lại một lần nữa cường hóa nổi. Gocchuyenaudio.com, lên một khác đạo hơi thở đến. Theo từng đạo hơi thở cường hóa, một viên khỏa thánh nhân quả cũng là bị Lâm Thiên thu vào tiêu giao giới. Lão đại, này 11 giọt thần tôn dịch có một chút điểm chén cụ a. 11 giọt thần tôn dịch cư nhiên có 3 giọt là không có thánh nhân quả. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, ta thấy đủ, hiện tại thánh nhân quả đều đạt tới 251 khỏa, thần tôn dịch cũng là có 156 giọt. Cách chương.